Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, 389. Chương 389, thời giờ bất lợi. Từ Ngôn sắc mặt rất trắng, dò xét trong ngực đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, bị thiếp thân cất kỹ túi chữ vật, không thấy. Trong nháy mắt sau khi hết khiếp sợ, Từ Ngôn cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Tại đến sơn lĩnh thời điểm, hắn chả xem xét một phen túi chữ vật. Khi đó túi chữ vật thật tốt thu trong ngực. Trước sau chưa tới một canh giờ mà thôi, túi chữ vật vậy mà không cánh mà bay. Lấy Từ Ngôn cẩn thận, không có khả năng xuất hiện thất lạc túi chữ vật sự việc. Đã không phải rơi mất, cái kia chính là bị người đánh cắp đi. Bỗng nhiên ở giữa, Từ Ngôn bỗng nhiên tiếp cận phía trước béo thanh niên. Tại sơn lĩnh bên ngoài chờ đợi Kim Tiễn Tông sơn môn mở ra thời điểm, chỉ có cái kia béo thanh niên tiếp cận qua chính mình, còn đập qua chính mình bả vai. Từ Ngôn lập tức hiểu rõ đối phương cũng là trộm đi hắn túi chữ vật tặc nhân. Xác nhận ra tặc nhân không khó, thế nhưng là loại này vô thanh vô tức thuận đi người khác túi chữ vật năng lực, để Từ Ngôn không khỏi sợ nổi da gà. Hắn mình đã là trúc cơ cảnh tu vi, hơn nữa còn là phá lục mạch tông sư, đối với bên người thiên địa khí tức đều có thể cảm thấy có cảm giác. Chớ nói chi là cất giấu trong người túi chữ vật, đối phương đã có thể tại Từ Ngôn không có chút nào phát giác phía dưới tùy tiện đánh cắp túi chữ vật, nói rõ cái kia béo thanh niên thực lực tuyệt đối tại trúc cơ phía trên. Vốn là vô cùng kiêng kỵ ngụy trang hình dạng béo thanh niên, bây giờ bị người đánh cắp túi chữ vật, Từ Ngôn càng thêm xác định cái tên mập mạp kia tuyệt không phải người lương thiện. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, túi chữ vật không, đại biểu hoàng tộc dòng chính thân phận ngọc bội cũng liền không. Từ Ngôn muốn bái nhập Sở Hoàng Sơn nhưng là không còn bộ phim. Trong mắt lạnh lẽo, Từ Ngôn cũng không phải cái gì lương thiện, bị người đánh cắp đồ vật, sao có thể như vậy, âm thanh đều không lên tiếng. Nói cái gì túi chữ vật cũng phải muốn trở về mới được. Thừa dịp phía trước người đang ghi vào thân phận, Từ Ngôn chen đến béo thanh niên bên người, một phát bắt được đối thủ cánh tay, thấp giọng nói, thủ đoạn của các hạ thật sự là cao minh, tiền tài bất nghĩa, dùng phỏng tay, vẫn là còn trở về cho thỏa đáng. Bành một tiếng vang nhỏ, Từ Ngôn vừa mới nói xong, hắn bắt lấy đối phương tay liền bị vỡ ra. Chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay tê dại một hồi, cúi đầu xem xét, lòng bàn tay vậy mà trải rộng lên một tầng tơ máu. Hắn tùy ý bắt người ta một chút mà thôi, thì bị chấn thương trong lòng bàn tay. Người nói cái gì? Béo thanh niên chậm rãi xoay đầu lại, thấp giọng nói, ta nghe không hiểu, là ngươi ném đồ, vật, hỏi ta nhìn không thấy được. Không nhìn thấy, một cỗ nhàn nhạt sát khí theo béo thanh niên nói nhỏ bay lên, Từ Ngôn rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương đáy mắt lãnh ý, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, Từ Ngôn con mắt chậm rãi bắt đầu híp mắt, nhìn chằm chằm béo thanh niên không nói lời nào, mà đối phương chỉ là cười nhạt cười, đúng là quay đầu đi không để ý, đối phương không có ý định trả lại túi chữ vật, Từ Ngôn cũng liền không thèm đếm xỉa, lui ra phía sau một bộ. Điểm chỉ lấy béo thanh niên liền muốn cao giọng hét lớn. Nếu không đem sự việc làm lớn, Từ Ngôn cũng không tin cái kia béo thanh niên thật sự là một cái vừa mới trúc cơ gia hỏa. Chỉ cần đem túi chữ vật sự tình làm lớn, không chỉ có thể từ trên người đối phương tìm ra đến chứng cứ, một khi kinh động Kim Tiễn Tông cường giả chân chính, béo thanh niên ngụy trang cũng sẽ như vậy lộ tẩy. Từ Ngôn vốn định làm chúng chỉ điểm ra béo thanh niên là cái cường đạo, thế nhưng là hắn há to mồm hô nửa ngày, thế mà một chữ cũng không có kêu đi ra. Không phải Từ Ngôn đột nhiên người câm, mà chính là hắn vừa mới há mồm, một cỗ kỳ dị khí tức nhất thời đem miệng hắn phong kín. Mặc cho như thế nào kêu to, thanh âm cũng giống như bị ngăn trở một dạng. Nhìn lấy Từ Ngôn chỉ trỏ cổ quái bộ dáng, hắn đệ tử mới từng cái quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Từ Ngôn kinh hãi lúc lập tức lựa chọn im miệng. Béo thanh niên có thể tại trước mắt bao người vô thanh vô tức phong bế chính mình miệng, Loại này cổ quái thủ đoạn Từ Ngôn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Chấp sự trưởng lão cũng không có ở trong nhà gỗ. Quản sự là cái kia xấu xí trung niên đệ tử. Trong phòng không ai phát hiện béo thanh niên xuất thủ qua. Điểm này trực tiếp để Từ Ngôn từ bỏ lập tức đòi hỏi túi chữ vật tâm tư. Lời nói đều nói không nên lời. Muốn gây chuyện cũng náo không thành. Bắt đối phương một chút đều có thể đem tay mình cho băng thương tổn. Đi lên cùng người ta trực tiếp động thủ càng không được. Kinh hãi sau khi Từ Ngôn đành phải làm tính toán khác. Ném túi chữ vật không tính là gì. Dù sao hắn có tông sư tu vi. Không sợ vào không được Sở Hoàng Sơn. Bút chướng này Từ Ngôn xem như ghi lại. Ngụy trang thành bàn tử gia hỏa hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhìn thấy Từ Ngôn an tĩnh lại. Béo thanh niên im lặng suy cười một tiếng. Ngón tay nhất động. Phong bế Từ Ngôn linh khí bị hắn thu hồi đi. Cảm nhận được miệng khôi phục bình thường. Từ Ngôn không hề lỗ mãng làm việc. Mà chính là suy tư sau này đối sách. Béo thanh niên hắn rõ ràng không thể trêu vào. Mà lại đối phương mục đích 10 phần khả nghi. Loại này khó chơi ra hòa. Vẫn là giao cho tông môn trưởng lão cường nhân xử lý cho thỏa đáng. Đang Từ Ngôn suy tư đối sách thời điểm. Ngoài cửa đi tới một người. Khí vũ bất phàm. Vị này tách ra đám người đi vào phía trước nhất. Đối với xấu xí đệ tử nói ra. Trương quản sự. Cái này một nhóm đệ tử mới có chưa từng xuất hiện tông sư. Chúng ta tự linh đường trưởng lão cùng Trần trưởng lão bắt chuyện qua. Nếu như xuất hiện tông sư đệ tử, nhất định muốn trước đưa tới tự linh đường mới được. Nguyên lai là Hứa sư huynh. Tạm thời còn không có tông sư đệ tử. Xấu xí Trương quản sự vừa nhìn thấy người tới. Lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Đối phương thế nhưng là tự linh đường chân truyền đệ tử. Hắn một cái chấp sự đường quản sự có thể không sánh bằng. Hứa sư huynh ngươi cũng biết. Tông sư đệ tử cũng không tốt gặp a. Trưởng lão vừa rồi đã phân phó. Nếu như xuất hiện tông sư đệ tử. Nhất định trước đưa đi các ngươi tự linh đường. Chúng ta tự linh đường mấy năm này để rất nhiều. Lần. Năm nay cũng không thể lại để cho. Họ Hứa chân truyền đệ tử mỉm cười. Nói. Bằng không hắn chi mạch còn cho là chúng ta tự linh đường dễ khi dễ đây. Sao lại nói như vậy? Hứa sư huynh nói quá lời. Người nào không biết tự linh đường ra đại nghiệp đại. Ta cái này cho ngươi hỏi một chút. Trương quản sự đứng lên. Đối với còn không có đăng nhập thân phận đệ tử mới hô. Còn lại người. Có hay không phá lục mạch tông sư? Nếu như đạt tới tông sư chi cảnh. Có thể tới trước ta cái này đến. Không cần đến xếp hàng. Trương quản sự hỏi một câu. Kết quả không người tiếp lời. Hắn cười xấu hổ cười. Nói. Vận khí không tốt Hứa sư huynh. Sang năm có lẽ sẽ xuất hiện tông sư đệ tử. Đến lúc đó nhất định trước cho các ngươi tự linh đường giữ lấy. Họ Hứa chân truyền đệ tử mỉm cười. Gật gật đầu. Không tại nhiều nói. Quay người rời đi. Tự linh đường họ Hứa chân truyền đệ tử. Từ Ngôn không dùng nghĩ cũng biết là Hứa gia nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới Hứa gia nhân lại có như thế thế lực. Thế mà có thể sớm đến chấp sự đường dự định tông sư đệ tử. Thực đây không tính là quan trọng. Tông môn thế lực tất nhiên rắc rối phức tạp. Đi cửa sau trò xiếc mà thôi. Thế nhưng là để Từ Ngôn khó xử là. Hứa gia chân truyền đệ tử vừa đến. Hắn tông sư thân phận có thể liền không thể lấy ra tới. Túi chữ vật nếu không trở lại. Cái này muốn thật bị phân công đến tự linh đường. Tất nhiên phải rơi vào Hứa gia lớn lên lão trong tay. Từ Ngôn chẳng phải là khó giữ được tính mạng. Thật sự là thời giờ bất lợi. Chuyện xui xẻo đều đuổi tới cùng nhau. Từ Ngôn bị sầu đến lông mày đều vặn đến cùng một chỗ. Cái này hắn xem như hết biện pháp. Rốt cuộc không có biện pháp gì tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.